Tuyệt thế thần y, nghịch thiên ma phi, chương 116, giải trừ hôn ước 3, gocchuyenaudio.com, edit, Diệp Lưu Nhiên, gạch dưới. Mộ Khinh Ca hiểu rõ gật đầu, chuyện nàng là nữ tử, không cần Mộ Hùng đặc biệt nhắc nhở, nàng cũng sẽ không tuyên ra khắp nơi. Cho nên, lần này con giết Hàn Thịnh, hoàng đế bên kia khẳng định cần nguôi giận. Khiến hắn hủy bỏ hôn ước, con xem hắn cũng không thể nào cam tâm tình nguyện gọi con là con rể. Chờ hắn hủy bỏ hôn sự của con và trường nhà công chúa, Gia Gia lại chủ động đưa ra phạt con đến Duệ Thành, chờ đến quan lễ mới có thể trở về. Mộ Khinh Ca nói ra kế hoạch trong lòng. Dù sao nàng thấy hoàng đế thích phạt cấm túc như vậy, hành vi phạm tội của Hàn Thịnh như thế, chẳng qua chỉ phạt hạ cấp bậc, sau đó một năm không cho ra ngoài. Hiện giờ chính nàng lưu đày đến nơi hoang dã, hoàng đế này còn có ý kiến nữa sao? Hiện tại thanh thế Mộ gia quân đang thịnh, hắn dám giết nàng sao? Con muốn đi Duệ Thành, Mộ Hùng kinh ngạc nói. Mộ Khinh Ca ánh mắt lưu chuyển, trong mắt chớp động lãnh mang. Con hôm nay bại lộ thực lực, nếu tiếp tục lưu tại Lạc Đô chỉ có thể đối mặt với vô số ám sát thăm dò. Hiện giờ con cần là đề cao thực lực, không có thời gian thoải mái nhàn hạ chơi với bọn hắn. Duệ Thành là một nơi tốt, là đất phong của Mộ gia chúng ta, lại có Mộ gia quân, không cần lo lắng vấn đề an toàn. Vừa vặn sẽ giúp con chuyên tâm tu luyện một đoạn thời gian. Con đi rồi, chỉ cần Gia Gia mấy ngày này ít ra khỏi cửa, là có thể khiến Mộ gia tránh đi tầm mắt. Thái tử và Duệ Vương tranh đấu liền kéo không đến Mộ gia, sang năm con trở về cử hành quan lễ, cũng có thể kết thúc hết thảy. Ca nhi con muốn làm gì? Mộ Hùng nhíu mày hỏi. Ông không cảm thấy cháu gái là loại tính tình né tránh. Bị lão hồ ly mắt hổ chăm chú nhìn, Mộ Khinh Ca đành phải nói ra ý định khác trong lòng mình. Gia Gia nên biết lấy lui làm tiến. Chuyện Duệ Thành lần này, rõ ràng cho thấy có kẻ muốn Mộ gia chết. Chúng ta biết rõ là ai cũng khó có thể động đến hắn. Bởi vì, Mộ gia chúng ta trung nghĩa, cho nên không bằng trước tiên lui một bước để bọn họ chó cắn chó một hồi. Khoảng cách quan lễ còn có 10 tháng, cũng chính là kỳ Mộ gia ta ngủ đông. Chờ con trở lại chính là thời điểm Mộ gia chúng ta đòi nợ. Mộ Hùng nghe vậy trong lòng cả kinh, bị trong lời nói Mộ Khinh Ca lộ ra sát ý nhiếp trụ. Ông trầm giọng nói, ca nhi con không thể sằng bậy, Mộ gia chúng ta tuyệt không làm loạn thần tặc tử. Mộ Liên Dung nhíu mày nói, phụ thân, tới nước này rồi, người còn nhìn không thấu sao? Mộ Hùng khóe mắt nhảy dựng, thở dài. Ta chỉ là không muốn thiên hạ đại loạn, khiến Tần quốc chìm trong chiến hỏa. Gia Gia yên tâm, Mộ Khinh Ca câu môi, hai con mắt nheo lại, nụ cười mang theo lãnh ý. Hoàng đế Tần quốc họ Tần, nhưng ai có thể ngồi lên, phải từ Mộ gia ta nói. Chúng ta không phải phản thần tác loạn, mà là thanh quân trác. Thanh quân trác, mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, thanh trừ kẻ gian, định thần bên cạnh vua. Mộ Hùng và Mộ Liên Dung đều không khỏi hít ngụm khí lạnh. Bọn họ khiếp sợ tâm tư Mộ Khinh Ca, càng khiếp sợ lá gan nàng lớn. Trầm mặc hồi lâu, Mộ Hùng mới nhìn Mộ Khinh Ca nói. Ca nhi, Gia Gia đáp ứng cho con đi Duệ Thành. Nhưng con phải đáp ứng Gia Gia, không có nắm chắc, không thể sằng bậy. Còn có chính là không được gây họa cho dân chúng và người vô tội. Gia Gia yên tâm, Mộ Hùng thỏa hiệp, khiến khóe miệng Mộ Khinh Ca càng dương lên. Chỉ là quang mang trong mắt lại lạnh lẽo vô cùng. Thiếu nợ nàng, kiếp trước kiếp này, không ai có thể thoát. Thương lượng tốt đối sách Mộ Khinh Ca cùng. gocchuyenaudio.com, Mộ Hùng vào cung, mà Mộ Liên Dung tức thì âm thầm chuẩn bị chuyện Mộ Khinh Ca đi Duệ Thành. Duệ Thành là địa phương nào, nàng rất rõ ràng, chất nữ bảo bối của mình muốn ở bên kia lâu như vậy, nàng tự nhiên muốn hảo hảo chuẩn bị một phen. Trong hoàng cung, mình đón Mộ Hùng và Mộ Khinh Ca, không phải là bữa tiệc đón gió tẩy trần, mà là chánh điện thẩm vấn uy nghiêm. Mộ Khinh Ca vẫn là lần đầu tiên tiến vào đại điện nghị sự loại này. Trong điện không có văn võ bá quan, trừ bỏ vẻ mặt hoàng đế âm trầm bên ngoài, còn có Hàn hoàng hậu khóc không ra tiếng, thái tử cùng Duệ Vương. Đương nhiên, còn có tướng quân Ngự Lâm quân lúc trước truyền chỉ. Xem ra, hoàng đế Tần Thương cũng không tính đem chuyện này công thẩm công khai thẩm vấn. Nhìn trận thế này, Mộ Khinh Ca đã rõ ràng ý định của Tần Hoàng. Cũng thế, nếu là muốn công thẩm, Hàn Thịnh về điểm trách phạt này thật đúng là không nói nổi. Tần Hoàng cũng khôn khéo, nếu Hàn Thịnh đã chết, hắn tự nhiên không muốn gánh lấy tiếng xấu bao che. Mộ Khinh Ca, ngươi trên đường giết hoàng thân quốc thích đã biết tội. Tần Thương trực tiếp hạ mã uy, Mộ Khinh Ca thong dong ngạo nghễ nói. Bệ hạ, Mộ Khinh Ca chỉ vì những Mộ gia quân bỏ mình ở Duệ Thành cho một cái công đạo. Tần Thương cả giận, Hàn Thịnh không làm tròn trách nhiệm trẫm đã xử lý. Coi như trong lòng ngươi không phục cũng có thể tìm đến trẫm nói. Mà ngươi lại giết hắn trên đường cái, quả thực chính là vô pháp, ngươi đem trẫm đặt ở chỗ nào? Tần Thương nóng nảy, hắn vừa mới biết được Mộ Khinh Ca không chỉ không phải là phế vật mà là một cái thiên tài tuyệt thế. 15 tuổi lục cảnh truyền ra ngoài, đều khiếp sợ các nước láng giềng xung quanh. Hắn rất muốn giết nàng, nhưng lại không thể. Lần này Mộ gia quân tổn thất vô cùng nghiêm trọng, Mộ Hùng vốn là nghẹn một hơi. Nếu hắn Tần Thương xử trí tôn nhi bảo bối của hắn, Mộ Hùng, chẳng phải là bức Mộ Hùng tạo phản sao? Một Mộ Hùng không đáng sợ, đáng sợ chính là mấy chục vạn Mộ gia quân. Một khi Tần Quốc rối loạn, nước láng giềng bốn phía nhìn chằm chằm, có thể trực tiếp đem Tần Quốc xé nát. Vì vậy, hắn hoàng đế Tần Quốc này chỉ có thể nghẹn khuất chịu đựng. Hừ, đều là hoàng hậu làm chuyện tốt, không chỉ không thể giết Mộ Hùng, còn rước về một đống phiền toái. Đối mặt Tần Hoàng chất vấn, Mộ Khinh Ca câu môi cười nói. Ta vốn chính là cái hoàn khố, ở đâu hiểu được luật pháp. Chỉ là nghe dân chúng bốn phía kêu la giết Hàn Thịnh ta liền giết. Lời nàng nói nhẹ nhàng bâng quơ, đưa tới ánh mắt ác độc của hoàng hậu. Hận ý trong mắt kia giống như độc dược, đều muốn lấy tính mạng Mộ Khinh Ca. Thế nhưng, Mộ Khinh Ca sẽ quan tâm sao? Độc dược nàng còn không sợ, sẽ sợ mấy cái ánh mắt này của nàng ta. Chừng, tiếp tục chừng đi. Nàng rất thích bộ dáng rõ ràng hận nàng muốn chết nhưng lại bất lực, chỉ có thể tức chết chính mình. Nàng không để bụng Hàn hoàng hậu có thể tức giận đến mức thổ huyết hay không? Dưới ánh mắt hoàng hậu tràn ngập hận ý lăng trì, độ cong khóe miệng lại dương lên. Thái độ khinh miệt như vậy cơ hồ đem Hàn hoàng hậu tức giận đến cắn nát lụa khăn trong tay. Bệ hạ, ngài phải vì Hàn Thịnh làm chủ a, cho dù hắn đáng chết cũng phải là từ hoàng thượng hạ chỉ xử quyết. Như vậy trên đường bị người giết hại tính là cái gì? Lại coi Hàn gia ta là cái gì? Hoàng hậu khóc than, thái tử Tần Cẩn Tu lúc này đã khôi phục. Góc truyện audio.com, một ít đứng bên cạnh hoàng hậu, đồng dạng dùng ánh mắt âm độc nhìn Mộ Khinh Ca. Ngược lại Duệ Vương Tần Cẩn Hạo dị thường trầm mặc, không biết đang tính toán cái gì. Hàn hoàng hậu khóc lóc làm Tần Thương nhíu mày, ánh mắt nhìn Mộ Khinh Ca càng thêm không tốt. Lúc này, Mộ Hùng mở miệng, bệ hạ, chuyện lần này ca nhi là tuổi trẻ xúc động chút. Nhưng, máu tươi mấy vạn tướng sĩ Mộ gia quân ta không thể chảy vô ích. Hàn Thịnh hẳn phải chết mới có thể trấn an tâm tướng sĩ. Hiện giờ ca nhi bất quá là tiện hắn lên đường thôi. Tuy có chút lỗ mãng, không có suy xét đến bệ hạ nhưng cũng bởi vậy trấn an dân tâm, làm cho bọn họ đa tạ bệ hạ. Đa tạ cái rắm, không có các ngươi tuyên dương bốn phía, những bá tánh đó biết cái gì. Tần Thương hận không thể chửi ầm lên, lại không thể không nhịn xuống. Càng tức giận, hắn lại càng cảm thấy hoàng hậu đi một nước cờ nát. Căn bản không thèm nhìn tới nàng ta. Hàn hoàng hậu đang khóc lóc nhìn đến sắc mặt Tần Thương, lập tức trong lòng nhảy dựng. Nàng biết rõ, vị hoàng đế bệ hạ này, trong lòng đang muốn tìm người chịu tội thay rồi, lập tức không dám lên tiếng nhiều lời nữa. Tần Thương trầm giọng khó xử nói. Mộ Ái Khanh, lời tuy như thế. Nhưng hành vi của Mộ Khinh Ca thật sự là quá mức cả gan làm loạn, nếu không nghiêm trị, vạn nhất người người noi theo trẫm nên như thế nào? Mộ Hùng rũ mắt thuận theo nói. Bệ hạ nói phải, hả? Phản ứng của Mộ Hùng, làm cho Tần Thương sừng sốt. Tựa hồ không nghĩ thông Mộ Hùng này sao dễ nói chuyện như thế. Cư nhiên đối với việc trừng phạt thâm minh đại nghĩa như vậy. Cách chương.